Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 18, đi ăn. Góc truyện audio.com. Quay lại với hắn và nó. Cô ấy nói gì? Hắn, cô có gì chỉ cảm ơn A-hát vì xin phép giúp cô ấy thôi. Nó, u cầm chiều về ta sẽ tới rừng XX chúng ta sẽ học bay và một vài thứ cần học. Hắn, nó không nói gì chỉ gật đầu. Ra chơi căng tin không? Nó, cô đi trước đi tôi sẽ xuống sau. Hắn nhíu mày bấm bấm cái gì đó. Nó nghe thế cũng xuống căng tin trước mua đồ cho hắn trước tại căng tin Jun đã đứng sẵn ở đó. Tôi có chuyện muốn nói. Jun lạnh lùng, nó cô nói gì chỉ im lặng. Cô là gì với tên kia? Jun lạnh lùng, chúng tôi là gì liên quan tới kinh tế của nhà anh sao? Nó nhíu mày nhếch mép nói. Có vì tôi thích cô. Jun lạnh lùng chắc nịch rồi cầm tay nó. Đó là anh thích tôi nhưng tôi không thích anh. Nó lạnh lùng rồi hất tay Jun ra thì cũng đúng lúc hắn tới. Anh tới khi nào vậy? Nó, mới tới. Hắn lạnh lùng nói. Anh, chuyện cô phải như anh nghĩ đâu. Nó, thế tôi phải nghĩ như thế nào? Hắn khoanh tay nhìn nó sẽ ứng xử ra sao? Tôi, anh ta và tôi không có gì cả anh đừng hiểu lầm. Nó, thế sao lúc nãy tôi thấy hai người nắm tay nhau? Hắn, cô phải vậy là vì chúng tôi là người yêu của nhau. Jun bá đạo nói rồi toan lại ôm nó nhưng hắn đã nhanh tay giật lại nó. Khôn hồn thì cút đi tao đã nhẫn nhịn mày lắm rồi đừng để tao phải làm gì với cái tập đoàn Kister nhỏ bé của mày. Hắn đanh mặt lạnh lùng rồi ôm eo nó. Nó khá bất ngờ vì thái độ của hắn nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Mày là cái thá gì mà dám đụng đến tập đoàn Kister của chúng tao? Jun lạnh lẽo, Soan lập tức rút cổ phần của NJ bên Kister. Hắn lạnh lùng, và chỉ 5p sau alo. Jun lạnh lùng nói, con trai à tập đoàn Kister nhà chúng ta phá sản rồi. Giọng nói hoảng loạn của mẹ Jun. Mày là, chuẩn bị mà vác ba lo đi ăn xin. Thông báo mới mời em Duy của lớp 11A1 lên gặp hiệu trưởng. Mày, Jun sấn đến tính đánh hắn nhưng hắn nhanh hơn bay tới đạp cho Jun ra xa nghìn trượng. Có phải làm tới như vậy? Nó, càng nhún nhường thì địch càng lấn tới. Tôi cô muốn ăn nữa mất cả hứng. Hắn lạnh giọng rồi rời khỏi căng tin. Nó thấy thế chỉ kịp lấy ít cà phê đen và ít đồ ăn sáng rồi đuổi theo hắn. Cô ăn sáng cô đi xi theo tôi. Cầm tay hắn rồi rảo bước tới một khu vườn. Lúc nãy sao lại tức giận? Nó, cô tức giận sao được cô thấy người yêu của mình đang tay trong tay với một kẻ khác cô có bực tức cô? Hắn nói toạc ra hơi lố khiến nó có chút bất ngờ. Hắn nói xong thì giật mình cảm thấy mình ngu khi phát ngôn những từ chưa phải lúc nói. Anh nói người mình yêu. Nó, không ý tôi là cô là bạn của Ven mà Ven là bạn thân của tôi nên chúng ta là bạn của nhau mà bạn thì cô để bạn của mình phải khó xử chỉ vì bị kẻ khác quấy nhiễu. Hắn tuôn một trào khiến nó có chút hụt hẫng. Đầu ngốc làm sao tôi có thể để em người phụ nữ duy nhất tôi yêu đang bị người ta nắm tay chứ? Đọc được suy nghĩ của hắn nó lập tức thay đổi sự hụt hẫng trở nên vui vẻ và hứng khởi hơn bao giờ hết. Renzezeze, tới giờ học rồi chúng ta vào học thôi. Hắn ngồi dậy rảo bước đi. Vào học, xin thông báo với cả lớp em Trịnh Nhật Duy vì có lý do đặc biệt nên sẽ nghỉ học. Hai em Vũ Duy Phong và Dương Bảo Nhật sẽ được sang trường iStar và thay vào đó là hai học sinh mới từ iStar chuyển sang là Phan Ngọc Tú Quyên và Lê Nhật và công tác trao đổi học sinh sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. GV nói, hắn và nó chả quan tâm đến mấy cái event không quan trọng này mà cắm cúi chơi game đến hết giờ. Alo, hắn, chưa về đến nhà hàng Sentinel chúng ta đi ăn chưa? Ryan, bao nhiêu người? Hắn, 8 người tao versus mày. Ven và cô gái kia và tứ đại thiên vương G4. Ryan, bọn nó hôm qua kẻ đi Nhật Bản. Người sang Hàn Quốc hết cả KMNR rồi. Hắn, vậy thì thôi chỉ 4 người chúng ta vậy. Ryan, u cầm ok lát tao và cô ấy sẽ đến. Hắn nói rồi cúp máy. Ryan làm xong công việc ở công ty thì anh lập tức đánh xe tới Enzo để đón Ven. Bước vào trong công ty, đám nhân viên nữ bị mê đắm bởi vẻ mặt anh tuấn tót vời của Ryan. Xin lỗi quý khách, tới có việc gì? Một cô nhân viên chạy lại hỏi thăm. Tôi muốn gặp cô Vanessa Hoan. Ryan lạnh lùng nói, thưa quý khách có hẹn với chủ tịch. Ưng kia, đúng vậy, phó chủ tịch của các người ở đâu? Hắn, phòng chủ tịch ở, chào ngài Ryan, ngài gặp chủ tịch. Thư ký Vivian bước đến nói, hiện tại chủ tịch đang bận họp, chắc khoảng 15 phút nữa mới xong, bây giờ mời ngài lên tầng 5 đến phòng chờ. Vivian, Ryan cô nói gì, lạnh lùng leo lên thang máy phóng thẳng đến tầng 5 rồi tới phòng chờ. Ngài Ryan, ngài có muốn uống gì cô? Ryan cô nói gì ra hiệu cho viên lui ra. Viên hiện tại đang làm gì đây? Xong buổi họp, viên mệt mỏi bước vào trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Chào chủ tịch, Quân đi vào nói. Giám đốc Quân có việc gì cô? Viên, dự án AMF của chúng ta đã thành, chúng tôi dự tính trưa nay tổ chức liên hoan, hy vọng chủ tịch sẽ có mặt. Nhạc chuông bài A Day So Sweet vang lên, alo, viên mệt mỏi nói. Anh đang ở phòng chờ của Enzo. Ryan, anh tới lâu chưa vậy? Ben, cũng cô lâu lắm, 20 PM xong chưa, mình cùng đi ăn, Eric và cô gái kia đang chờ ở nhà hàng Sentino. Ryan, cúp cầm được rồi, anh chờ em một lát em tới ngay. Ben cúp máy rồi nói, các anh đã dự tính sẽ liên hoan ở nơi nào chưa? Ben, có thể là nhà hàng Sentino, cũng có thể là nhà hàng Ocean Vinyl. Quân suy nghĩ rồi nói, vậy thì hãy tới Sentino tôi bao. Ven, vâng à, hồi nãy tôi thấy thư ký Vivian đã về trước, hay là để tôi đưa chủ tịch đi. Quân, cô cầm, cảm ơn anh nhưng tôi đã có người đón rồi, cô phải phiền tới anh đâu, anh và mọi người đi trước đi, người của tôi sẽ chờ tôi theo sau. Quân nghe vậy thì có chút hụt hẫng nhưng chả biết làm gì, đành bước ra khỏi phòng làm việc của Ven. Bên thấy Quân ra khỏi phòng mình thì cô cũng rời đi và tới phòng chờ, nơi mà Ryan đang ở đó. Chờ em lâu không? Bên thấy Ryan thì vui mừng và ôm eo anh từ sau lưng. Cô lâu lắm, chúng ta đi thôi. Ryan mỉm cười nói, úp đi thôi. Bên nói rồi nắm tay Ryan rồi dùng khả năng đặc biệt dịch chuyển tức thời xuống tầng 1. Cả hai bước tới sảnh thì đám nhân viên trong công ty đều ghen tị và ngưỡng mộ khi thấy Ryan và Ven sánh vai với nhau, trông họ cực kỳ đẹp đôi. Quân bước xuống thì vô tình nhìn thấy cảnh này thì có chút gì đó khó chịu vô cùng. Tên tóc vàng đó là ai chứ, dù thế nào em bắt buộc phải là của tôi, chỉ là của Phạm Trung Quân này mà thôi. Gã Quân ATSM, trở lại với hắn và nó. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nó hỏi. Tới nhà hàng Sentino, hắn, tới đó làm gì, nó, Ryan và Ven cũng đang đến đó, tên kia bảo hẹn đi ăn nên gọi luôn cả hai chúng ta. Hắn, úp cầm, nó cười nhẹ khiến hắn có chút khó hiểu. Ryan này, Ven nói, sao vậy, Ryan nhíu mày, lát nữa công ty em cũng tới nhà hàng tổ chức liên hoan về việc thành công dự án AMF nên có thể em sẽ ở lại đó hơi lâu. Ven, cô sao anh sẽ đợi? Ryan, phải rồi, anh cũng có thể vào đó chúc với nhân viên công ty bọn em mấy ly cũng được mà. Ven, u cầm, chỉ cần cần em thích. Ryan cười rồi vuốt mũi Ven. 2 phút sau thì Ryan và Ven đã tới nơi. Hắn và nó cũng đã có mặt tại đó. Hi, hai người đến lâu chưa? Ven, mới tới thôi, chúng ta vào trong nào. Nó, chủ tịch ngài đã tới. Thư ký Soan bước tới bàn. Soan bày tiệc, Ryan, nhạc chuông A Day So Sweet, leo lên lần nữa. Vivian, cô sao vậy, chủ tịch người đến chưa? Viên, tôi tới rồi, M, N đến đông đủ cả rồi chứ? Ven, chưa, chỉ lác đác 7-8 người, cô lên tầng 5 phòng VIP 1 đi, chúng tôi đang ở trên này. Ven, vài phút sau, chủ tịch, Vivian, ngồi đi. Ven, Soan, Ryan lạnh nhạt, chủ tịch ngài gọi tôi. Soan, cậu cũng ngồi xuống ăn đi, lát nữa tôi còn vài chuyện muốn nói. Ryan, vâng thưa chủ tịch, Soan nói rồi ngồi xuống bàn theo thứ tự vòng tròn Vivian, Soan. Ryan, Ven, nó và hắn, chào cô, tôi là Đặng Trường Kỳ 25T, có thể gọi là Soan. Soan mới bước vào nhìn dáng vẻ của Vivian đã mê cô gái tóc nâu dài với đôi mắt đen láy vóc dáng chuẩn với một người mẫu. Chào anh, em là Trần Ngọc Mỹ An, anh có thể gọi em là Vivian cũng được. Viên bắt tay cười, phải rồi, giới thiệu bạn mới của mày đi Eric. Ryan, đây là Nguyễn Thiên Kỳ Duyên, một người bạn thân của em. Ven, ồ thế à, Ryan. Thế nào, hôm qua hai người vui vẻ chứ? Hắn nhếch môi, vui, rất vui. Ryan ôm eo làm Ven có chút bối rối, còn hắn và nó chỉ cười nhẹ. Tao thấy hai người cũng được đấy, tiến triển tới đâu rồi? Ryan đá đều lại hắn. Đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng khá hợp nhau, tao cũng chuẩn bị tới nhà gặp mẹ cô ấy nói chuyện rồi. Hắn ôm lấy nó khiến nó cô NSX không ngại mà trong lòng cảm thấy vui vui. Soan từ nãy đến giờ chỉ chú ý đến Vivian. Đôi mắt đẹp của Vivian đã làm cho anh chàng thư ký Soan của chúng ta phải đổ gục mà siêu lòng trước cô. Một lúc sau thì Vivian có điện thoại. Alo, Vivian, cô đang ở đâu thế Vivian? Giám đốc tài chính, tôi đang ở với chủ tịch, lát nữa tôi và chủ tịch sẽ xuống. Vivian, Ryan à, chúng xuống dưới kia đi. Ven, cô cầm ta đi thôi, hai người cứ ăn tự nhiên. Cô không phải xuống dưới kia đâu Vivian à, Ven nháy mắt rồi ôm eo Ryan bước xuống tầng 1. Nó và hắn nãy giờ không để ý là cả hai đụng chạm nhau mà không hề hay biết. Nó phát hiện trước nhưng vẫn coi như không có gì. Hắn nãy giờ tay phải ăn tay phải ôm bụng nó cứ tự nhiên như câu có gì, phải đến khi Soan nhắc hắn mới bỏ tay ra. Lúc đó hắn cực kỳ bối rối nhưng với gương mặt băng lãnh chai lì đã che giấu sự bối rối một cách hoàn hảo. Nó thì hơi hụt hẫng khi hắn bỏ tay hắn ra. Ăn đi, hắn gắp cho nó một miếng bít. Tết thơm phức, cảm ơn, nó, trở lại với Ryan và Ven. Cả hai rảo bước tới chỗ của người Euro Enzo. Xin chào, đã để mọi người phải chờ lâu. Ven, chủ tịch Ân đã đến. MNT, quân có chút cô vui khi thấy Ryan đến. Của chủ tịch người này là... À, giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi Ryan. Ủa, chẳng phải chủ tịch tập đoàn JSN sao? Phó giám đốc Trương, chào ngài, tôi là Trương Mẫn, phó tổng của Enzo. Chào mọi người, tôi là Ryan, chắc mọi người cũng cô còn lạ lẫm gì nữa. Ryan lạnh nhạt nói, chủ tịch ngài thật tài giỏi và may mắn có The Sea, một người bạn trai tài giỏi và bản lĩnh như vậy, bọn tôi rất khâm phục. Cả đám người, trừ quân khen, nếu ngài Ryan đã tới thì xin mời ngồi. Lý phó tổng nói, Ryan cô nói gì, đẩy ghế ra cho Ven, sau đó ngồi ghế trống còn lại sát Ven. Hôm nay vì chúng ta thành công dự án AMF, nào chúng ta cùng nâng ly. Ven mỉm cười nói rồi cùng mọi người nâng ly. Ngài Ryan, tôi xin được mạo phạm hỏi ngài một câu, dự án RMV cách đây một năm ngài làm thế nào mà thành công trong khi chỉ một mình tập đoàn có thể hoàn thành mà không cần trợ giúp của các tập đoàn khác? Phó giám đốc Lý, hỏi hay lắm, thực ra tôi cô định nói nhưng nhân danh nghĩa là bạn trai cũng là chồng tương lai của Vanessa, tôi cũng xin thổ lộ 8 tập đoàn NJ. TVAD, VOD, BC, Zunger, NEOI, Mexica, GMO Entertainment và Greydark, những tập đoàn đó là tập đoàn nhánh lớn của JSN của tôi. Nghe tới điều này quân sốc mình khi nghe Ryan nói vậy. Ô ngài Ryan, tôi không ngờ ngài là một người tài năng tới vậy. Cả đám khen, còn quân thì ngồi thất thần khi nghe Ryan kể về công việc hiện tại của Ryan. Quá đồ sộ, quá hoàn hảo. Câu kể công danh địa vị hiện tại, độ đẹp trai của Ryan cũng không nói, điêu quân chỉ là hàng sách dép cho Ryan. Hừ thì sao, chứ quân này một khi muốn thì nhất định phải có bằng được. Xin chào ngài Ryan, tôi là quân, là giám đốc thiết kế của Enzo, có thể mời ngài một ly chứ? Quân lịch sự, đờ si thôi, Ryan từ đâu cảm nhận được quân cô có thiện cảm với anh, nhưng vì có Ven ở đây nên Ryan cũng lịch sự. Được thôi, Ryan cầm sẵn một chiếc khăn sau đó lấy tay trái cụng rượu với quân nhưng quân đã cố ý làm đổ ly rượu vào người Ryan. Biết trước được quân sẽ làm như vậy, Ryan đã nhanh tay dùng chiếc khăn đó với tốc độ ánh sáng, Ryan lập tức vẩy hết vào người quân. Giám đốc quân, có lẽ giám đốc đã say rồi, làm phiền giám đốc trở lại bàn. Ven nhíu mày rồi ra lệnh. Tôi xin lỗi, ngài Ryan, ngài không sao chứ? Quân lập tức chồm tới Ryan, nhưng lập tức Ryan rời khỏi chỗ ngồi, kéo Vin đứng dậy tránh ra nơi khác. Quân bị mất đà ngã xuống. Và rượu của Ryan đổ lên đầu của Quân. Xin lỗi, hôm nay cũng muộn rồi mọi người, cứ ở lại tự nhiên, tôi và Ryan có việc phải về trước. Vin thấy tình hình có vẻ cô ổn nên nói và dắt tay Ryan bước đi. Quân ở lại cảm thấy rất tức giận và ê chề quê cả cục. Mọi người cũng thất vọng với thái độ của Quân. Anh đừng tức giận, Vin, Vanessa, tên kia hình như có ý đồ với em đấy. Ryan nhìn Vin, yên tâm đi, vài bữa nữa em sẽ bảo với Choi xin nghỉ việc, vì đối với công việc này em cũng chả thiết tha gì mấy. Vin, ngoan nào, chúng ta lên xem họ thế nào rồi. Ryan mỉm cười kéo tay Vin lên tầng 5. Hắn và nó đang ăn, còn Vivian và Swan thì đang tình tứ nói chuyện với nhau như là đã quen biết nhau từ trước rồi. Mọi người ăn chưa xong sao? Ryan, vừa mới xong, hắn hờ hững nói, hình như lính của anh yêu thư ký của em rồi Ryan à. Vin nhìn Vivian và Swan rồi nói nhỏ vào tai của Ryan. Ryan, cô nói gì, chỉ nhếch mép tiến đến hắn. Theo tao mày nên về trình nhà vợ trình duyệt đi là vừa. Ryan, hắn nhíu mày rồi cũng hiểu ra vấn đề, sau đó nói thầm. Ok, Swan cậu lát nữa tự về một mình, tôi sẽ đi xe của vợ về. Ryan, Vivian lát nữa cô về cùng Swan nhé, tôi về trước đây. Vin nói rồi nắm tay Ryan rảo bước khỏi nhà hàng. Tôi đưa cô về nhà. Hắn nói, u cầm cũng muộn rồi chúng ta về thôi. Nó, Vivian anh chở em về nhà. Swan, à, dạ, Vivian cười nhẹ rồi theo Swan trở về nhà. Cách chương.